Chương 1766, Bạch Xà biến hóa mạnh bà. Thật là một trận chiến đặc sắc, đây cũng là chư thiên vạn giới đỉnh cao nhất đại năng sức mạnh sao trung vực đại chiến kết thúc, băng thấm đoàn người thu hồi ánh mắt, tiểu thanh khắp khuôn mặt là cảm khái. Đi thôi, tu hành là từng bước đi ra, hâm mộ không hết, chúng ta mau mau trở về đại lôi âm tự, chờ đợi ra phong băng thấm sau khi nói xong xoay người hướng về đại lôi âm tự phương hướng đi. Đoàn người bay nửa tháng, mới từ trung vực biên giới nơi, đến đại lôi âm tự, sớm đã có tôn giả nói, Bồ Tát, Phật Đà có pháp chỉ giáng lâm, muốn đích thân tiếp kiến bạch nương tử. Ô băng thấm sững sờ, đúng là không nghĩ tới, Phật Đà cư nhiên như thử coi trọng bạch nương tử. Sau khi nói xong, cái kia băng thấm xoay người nói, đi thôi, theo ta đi gặp Phật Đà. Mọi người đi vào tịnh thổ thế giới, gặp được A-di-đà, dồn dập hành lễ. Cái kia A-di-đà một đôi mắt nhìn về phía Bạch Tố Trinh, có thể nguyện vào ta Phật gia. Đệ tử thành tâm quy phụ Phật môn, kính xin Phật Đà siêu độ Bạch Tố Trinh nói. A-di-đà gật gù, ngươi đã đồng ý đưa về Phật môn, cái kia bản tọa liền phái ngươi đi đóng quân với trên cầu Nại Hà, vì là qua lại quỷ hồn này hạ vong tình thủy, tích lũy công đức, tu lụy hệ nở chính quả, ngươi có bằng lòng hay không? Đệ tử đồng ý Bạch Tố Trinh nghe vậy cung kính nói. A-di-đà gật gù, phía sau cái kia liên tiếp địa tạng vương Phật quốc cửa lớn chậm rãi đánh mở, vậy thì đi tới cầu Nại Hà, làm siêu độ công lao, từ hôm nay, ngươi chính là ta trong Phật môn mạnh bà Bồ Tát. Đa tạ Phật Đà cái kia Bạch Tố Trinh thi lễ một cái, thân thể biến đổi, lại biến thành một cái dung mạo hiền lành, vóc người khô héo lão phụ nhân, trong tay cầm một cái bát sứ, hướng về cánh cửa địa ngục đi. Tỷ tỷ tiểu thanh hô một tiếng. Thanh xà, ngươi kiếp trước chính là cái kia Bích Ba Long Vương con gái, hôm nay nếu đưa về ta Phật môn, ngươi là nghĩ tại ta trong Phật môn làm một Bồ Tát, tốt hơn theo Bạch Xà đi tới Âm Ti A Di Đà nói. Cái kia tiểu thanh nói, tự nhiên là đi tới Âm Ti. Trên cầu Nại Hà, ngày hôm đó đông nhiên đến rồi hai bóng người, một cái vóc người khô mục lao phụ nhân, một cái khác là dung mạo tịnh lệ thanh niên nữ tử. Tỷ tỷ, chúng ta ở bên ngoài chẳng phải là tiêu diêu tự tại, hà tất tới nơi này bị khổ tiểu thanh nhìn thê lương thiết thiết cầu Nại Hà, nhất thời bất mãn nói một tiếng. Cái kia Bạch Tố Trinh nghe vậy lắc lắc đầu, ngươi không hiểu, Phật gia ở Âm Ti bên trong có động ta cờ lớn, này hoàng tuyền lộ chính là đến làm trọng yếu một cửa. Ngươi và ta có thể giáng lâm nơi đây, không phải là không Phật Đà vừa ý, cái này cũng là một lần tích lũy công đức cơ hội. Mãng hoang bên trong, biên hoang chi địa, cựu đầu trùng nhìn trùng thần, chỉ thấy trùng thần trong tay kéo cái kia trùng ổ, nhắm mắt không nói. Mẹ, lẽ nào phụ thần liền như vậy quên đi còn có tiểu thanh nhưng La Vạn Thịnh công chúa chuyển thế lẽ nào liền như vậy quên đi cựu đầu trùng bất mãn trong lòng nói. Cái kia Bạch Xà còn là tỷ tỷ của ngươi đây, bây giờ đưa về Phật ra, Phật Đà bản thân sức mạnh không nói. Còn có Tề Thiên Phật Đà phụ trợ, bản tọa còn bị cái kia Diệu Tú tập trung, ngươi muốn bản tọa làm thế nào trùng thần trừng cựu đầu trùng một chút. Cái kia cựu đầu trùng nghe vậy không nói gì, một lát sau mới nói, mẹ, phụ thần bị trấn áp cũng không cần nói, lẽ nào tỷ tỷ và Vạn Thịnh đều cứu sẽ không tới sao. Nghe xong cựu đầu trùng, cái kia trùng thần nghe vậy hít một hơi thật sâu, một lát sau mới nói, tỷ tỷ của ngươi cùng Vạn Thịnh công chúa đều bị đẩy đến cầu Nại Hà, nơi đó là Phật gia ở Âm Ti trong cứ điểm. Nếu là có tâm mưu tính một phen, cũng không phải là không thể được, chuyện này còn muốn hỏi một chút quỷ chủ mới được, dù sao Âm Ti là lao này địa bàn. Lời nói hạ xuống, chỉ thấy hư không vặn mẹo, quỷ chủ đã chủ động đến nhà. Lúc này quỷ chủ quanh thân đã không có hàn băng, nhưng là sầu mi khổ kiểm nói, không ổn, không ổn a Phật gia thật muốn đối với Âm Ti động ta cờ lớn, như vậy ấm nước sôi hút lên, ta Âm Ti sợ là cũng bị cái kia Phật gia từng bước nuốt chửng một miếng thịt quỷ chủ cau mày nói. Ngươi dự định xử trí như thế nào trùng thần nhìn về phía quỷ chủ. Cái kia trên cầu Nại Hà có thêm hai người, còn đều là các ngươi ra người, bản tọa lại nghĩ, là không phải có thể đem mời ra Âm Ti. Trùng thần nghe vậy sững sờ, chuyện này ta cũng đang suy nghĩ, liền theo ngươi đi tới Bỉ Ngạn đi tới một lần. Quỷ chủ, trùng thần, cựu đầu trùng lúc này dồn dập dáng lâm Bỉ Ngạn nơi, nhìn cái kia phô thiên cái địa Mạn Châu xa hoa, quỷ chủ nói, này Mạn Châu xa hoa sinh sôi liên tục, mặc dù là bản tọa luân hồi lực lượng cũng không cách nào tiêu diệt, trái lại càng thêm cổ vũ này Mạn Châu xa hoa sức mạnh. Mạn Châu xa hoa đối diện chính là Bỉ Ngạn vị trí, ở trong đó có một đạo cầu Nại Hà, cái kia Bạch cô nương cùng Thành cô nương đều trên cầu Nại Hà. Quỷ chủ nói, ngược lại muốn xem này cầu Nại Hà có gì huyền diệu. Trùng thân bước chậm đi vào Mạn Châu xa hoa, quỷ chủ theo sát phía sau. Cái kia cựu đầu trùng hết nhìn đông tới nhìn tây. Mạn Châu xa hoa có thể khắc chế phổ thông quỷ vật, nhưng khắc chế không được Âm Ti quỷ chủ này nhóm cường giả, ngược lại sẽ chịu đến quỷ chủ áp chế. Nhìn cái kia mênh mông vô bờ khổ hải, không gặp giới hạn cầu Nại Hà, ở cái kia trên cầu Nại Hà sương mù trong cơn mông lung, mơ hồ có thuần khiết nhị sắc cái bóng. Chúng ta đi chỗ đó trên cầu Nại Hà nhìn cựu đầu trùng nói. Không muốn, này cầu Nại Hà chính là A-di-đà lấy bỉ ngạn hoa ra chỉ vô tận chân ngôn tế luyện mà thành, có thiên ý ra chỉ, chúng ta nếu là đi vào, tất nhiên sẽ kinh động A-di-đà, đến thời điểm e sợ cho không ổn, thêm phần khúc chết quỷ chủ nói. Trực tiếp đem này cầu Nại Hà phá hủy không phải là, nơi nào cần phải như vậy phiền phức trùng thần nhìn cái kia quỷ chủ. Quỷ chủ cười khổ, ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra nghĩ, nhưng này cầu Nại Hà có thiên ý ra chỉ, ta nếu là không sợ thiên ý phản vệ, đến thời điểm có thể thử một lần. Bạch Tố Trinh, tiểu thanh nương tử có ở trùng thần âm thanh cuộn cuộn, xa xa chuyển vào cầu Nại Hà bên trong. Không biết là vị nào hô hoán tỉ muội chúng ta Bạch Tố Trinh cùng tiểu thanh đi ra. Nhìn dung mạo kia tiểu tụy Bạch Tố Trinh, cùng quần áo tịnh lệ tiểu thanh, trùng thần nói, Bạch Tố Trinh, ta chính là trùng thần, chính là ngươi kiếp trước mẫu thân, ngươi có bằng lòng hay không theo ta đi. Bạch Tố Trinh nghe vậy sững sờ, lập tức lắc đầu một cái, kiếp trước mờ mịt, đệ tử kiếp này thật vất vả bái vào Phật môn, có che gió che mưa chỗ dựa, nhưng là phụ lòng nương nương hảo ý rất hiển nhiên, Bạch Tố Trinh cũng không tin trùng thần. Một bên cựu đầu trùng nói, Vạn Thịnh, ngươi nhanh theo ta trở về, cái kia Phật gia cùng A-di-đà cũng không là đồ tốt, ngươi ở nơi này, tất nhiên bị bọn họ khi dễ. Ngươi là ai? Tiểu Thanh nói. Ta là ngươi phu quân. Cựu đầu trùng A cựu đầu trùng kích động nói. Nói bậy, ta vẫn không có gả người đây, tỷ tỷ lập gia đình, ngươi nếu là nói tỷ tỷ phu quân, cái kia ngược lại có chút đạo lý. Tiểu Thanh tinh linh quái lạ. Cái kia trùng thần cùng quỷ chủ, cựu đầu trùng nghe vậy thể diện co rúm, cựu đầu trùng nói, Bạch nương tử là chị của ta, Vạn Thịnh ngươi chớ có nói bậy. Xin lỗi các vị tiền bối, nếu là kiếp trước việc, hay là chờ ta khôi phục trí nhớ của kiếp trước sau đó mới nói đi, còn nói kiếp này, vạn bối xin lỗi các vị. Bạch nương tử quay về mọi người thi lễ, xoay người lùi vào trong sương mù dày đặc. Ai, ngươi đừng đi a. Cựu đầu trùng gặp được tiểu thanh phải đi, liền muốn đăng lâm cầu Nại Hà, lại bị quỷ chủ kéo lại. Này cầu Nại Hà rất tà môn, ngoại trừ vô thượng cường giả ở ngoài, đăng lâm này cầu Nại Hà chỉ có thể đi tới, không thể lùi về sau, hơn nữa muốn uống vong tình thần thủy, mất đi hết thể ký ức, là nhất tà môn, chính là chư thiên vạn giới ưu ác tính, thật không biết nơi đây sao lại thế chịu đến thiên ý quan tâm. Quỷ chủ không cam lòng nói. Ba người không lời, trơ mắt nhìn Bạch Tố Trinh cùng tiểu thanh đi xa, nhưng là không thể làm gì. Bây giờ làm sao? Bây giờ trùng thần nhìn về phía quỷ chủ, liền không có cách nào hủy diệt này cầu Nại Hà sao? Quỷ chủ nghe vậy lắc đầu một cái, khó. A Đại Lôi Âm Tự, Tề Thiên Phật Đà nhìn về phía A Di Đà, Phật Đà vì sao phái này Bạch nương tử cùng thanh nương tử đi tới âm ti cầu Nại Hà, mà không phải phái người khác? Cái kia trên cầu Nại Hà độ hóa vô số quỷ hồn, chính là làm một kiện đại công đức việc, nhưng là tiện nghi hai người này xả yêu. Không thể nói. A Di Đà nhẹ nhàng nở nụ cười. Ngọc Độc Tú bản tôn một đôi mắt nhìn về phía bốn phía, trái phải dò xét một chút, cu nở dê không nghĩ tới có cái gì tốt nơi đi, thẳng thắn bước chân một bước ra, hướng về kia Thái Tố Đạo đi. Bây giờ đã qua mấy nghìn năm, làm sao nhà mình tiểu muội còn đang bế quan, thật là lẽ nào có lý đó, hẳn là xuất hiện chuyện rắc rối gì. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng đến, không làm kinh động bất luận người nào, lặng yên không một tiếng động đi tới Ngọc Thập Nương trong động phủ. Lúc này Ngọc Thập Nương khí thế vững vàng, nhìn cái kia Ngọc Thập Nương, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, sớm biết lúc trước thì không nên đưa ngươi tới cầu đạo, mà là trực tiếp cho ngươi trùng sen thật tốt. Đợt, các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn web sách truyện cuốn vật TERUIEN CVCOM.